Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Thiên địa kỳ chân. Nguyên hợp thập sắc bảo châu. Canh 3. Còn thiếu 3 chương. Không có. Làm sao lại không có đâu? Lý Trường Sinh để quyển sách trên tay xuống tịch. Hắn dùng lực gãi gãi đầu ra. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhìn không ít đồ vật loại thư tịch, có thể vẫn là không có tìm tới liên quan tới thập sắc bảo châu tin tức. Lý Trường Sinh thì không tin vào ma quỷ. Hắn lần nữa theo trên giá sách cầm xuống một quyển sách. Tên là Thiên Địa Kỳ Chân Bách Khoa Toàn Thư. Đồng dạng đều là giảng thuật đồ vật loại thư tịch, nhưng cùng những cái kia tác phẩm vĩ đại so sánh, quyển sách này rất mỏng, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy trang dáng vẻ. Chí Vương, nhìn đến tên tác giả, Lý Trường Sinh động tác rõ ràng dừng lại một chút. Bộ này thư tịch trước tác người rất có thể là một vị vương giả. Từ hắn lấy thuật đồ vật loại thư tịch tuyệt đối đều là hiếm thấy chân bảo. Tại thư tịch bìa, còn miêu tả từ thiên địa tự nhiên đản sinh linh vật phân chia. Bọn họ theo thứ tự là thế giới kỳ vật, thiên địa kỳ chân, thiên địa tinh túy, thiên địa linh vật. Mà quyển sách này giảng thuật cũng là thiên địa kỳ chân. Lý Trường Sinh biết rõ nói thiên địa tinh túy cùng thiên địa linh vật. Trong đó hắn từng chiếm được huyết mạch quả thực, phong linh thảo, huyết mạch tinh hoa các loại là thuộc về cái này hai loại phạm trù. Giống hồng sa quả loại này so sánh hy hữu tài liệu, hoàn toàn với không đến cấp bậc. Theo tên cùng phân chia nhìn lại, thế giới kỳ vật cùng thiên địa kỳ chân lại tại thiên địa tinh túy, thiên địa linh vật phía trên. Vừa mới mở ra trang bìa trong, phía trên là một câu lời nói: làm ngươi cảm thấy bi thương thống khổ lúc, tốt nhất là đi học những thứ gì. Học tập hội khiến cho ngươi vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Chí Vương, Lý Trường Sinh vốn là cái ưa thích học tập người. Đối câu nói này cũng coi là có cảm xúc. Mục lục chỉ có một tờ. Cha tìm ra được tự nhiên vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên chủ yếu là tìm cùng thập sắc bảo châu tin tức tương quan. Nhưng Lý Trường Sinh nhìn vô cùng cẩn thận. Có điều hắn lật giấy tốc độ như cũ rất nhanh. Chỉ dùng nửa phút liền sẽ lật đến trang kế tiếp. Tại trở thành cấp 2 ngự yêu sư về sau, Lý Trường Sinh ký ức lực lại có trình độ nhất định tăng lên. Tuy nhiên làm không được đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng đã không kém nhiều. Tìm được, tại sắp lật cho tới khi nào xong thôi. Lý Trường Sinh rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nhìn lấy nội dung phía trên, Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên nụ cười. Vẫn như cũ là thường gặp đồ văn giới thiệu. Trên hình ảnh vẽ lấy một cái thập sắc bảo châu. Vô luận ngoại hình, nhan sắc vẫn là đặc thù đều cùng Lý Trường Sinh lấy được thập sắc bảo châu không khác nhau chút nào. Bên trái văn tự bên trong, rõ ràng là cái này thiên địa kỳ chân danh xưng cùng công hiệu. Nguyên hợp thập sắc bảo châu, căn cứ ngự yêu sư cấp độ có thể hấp thụ trong phạm vi nhất định rời rạc năng lượng. Bảo châu bị kích hoạt sau liền có thể phóng ra ngoài năng lượng. Có thể đem những năng lượng này giam cầm tại nhất định phạm vi, hình thành mật độ cao năng lượng khu vực, có thể tăng tốc yêu sủng nhóm tốc độ tiến bộ, cũng gia tăng yêu sủng đột phá bình cảnh xác suất. Hiệu quả xem yêu sủng cấp độ cùng khu vực nồng độ năng lượng mà định ra. Đồng thời nó còn có thể bảo tồn thi thể huyết nhục hoạt tính. Chú thích, vật này có kèm theo đại lượng năng lượng, chớ nuốt, nếu không sẽ lọt vào năng lượng phản phệ. Không phải thần thú nuốt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên hợp thập sắc bảo châu chỉ có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Nó cùng sở hữu tam đại công hiệu. Có thể tăng tốc yêu sủng tốc độ tiến bộ. Đề cao yêu sủng đột phá bình cảnh xác suất. Có thể bảo tồn thi thể huyết nhục hoạt tính. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn nghĩ tới hai loại công năng. Nếu như tao ngộ khó có thể chống cự yêu tinh, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem nguyên hợp thập sắc bảo châu ném vào trong miệng của nó, để nó lọt vào năng lượng phản phệ mất mạng, còn có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Một loại khác công năng thì là gặp phải khuynh hướng năng lượng loại kỹ năng yêu tinh lúc, hắn có thể sử dụng nguyên hợp thập sắc bảo châu hấp thụ phạm vi bên trong năng lượng, người làm chế tạo cấm ma khu vực, sau đó phóng thích khuynh hướng cận chiến sáp lá cả loại yêu sủng. tuyệt đối có thể chiếm được không ít tiện nghi. Bất quá, hết thảy điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ nguyên hợp thập sắc bảo châu. Nếu không lấy nó đủ loại cường đại công năng, tuyệt đối sẽ dẫn tới số lớn tham lam người thăm dò. Từ phó hiệu trưởng thua thiệt lớn. Lý Trường Sinh rất tin tưởng vững chắc điểm này. Lần này hiệu trưởng thu tàng thất chuyến đi, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ chiếm lợi ích to lớn. Nằm mơ đều muốn cười tỉnh cái chủng loại kia. Lấy nguyên hợp thập sắc bảo châu cường đại công hiệu, đối từ phó hiệu trưởng chắc hẳn cũng có được tác dụng không nhỏ. Đáng tiếc nó hiện tại là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chỗ lấy nhặt được cái này để lọt, cùng từ phó hiệu trưởng không muốn hủy đi hề thử hoàn chỉnh thi thể có quan hệ. Đồng dạng cũng cùng ý nghĩ của hắn có quan hệ. Từ phó hiệu trưởng coi là hề thử ăn thiên tài địa bảo đã bị hoàn toàn tiêu hóa. Không chỉ có dẫn đến hề thử tử vong, đồng thời duy trì lấy thi thể huyết nhục hoạt tính. Dựa theo lẽ thường đến xem, từ phó hiệu trưởng suy đoán rất bình thường. Đáng tiếc, hề thử ăn cũng không phải là duy nhất một lần thiên tài địa bảo. Trực tiếp dẫn đến từ phó hiệu trưởng thất chi chút xíu. Đi 1000 dặm, cuối cùng bị Lý Trường Sinh ở ngay trước mặt hắn nhặt được một cái đại để lọt. Đây cũng là Lý Trường Sinh đến bây giờ nhặt được lớn nhất để lọt. Nhất là nhặt nhạnh chỗ tốt đối tượng vẫn là nguyên linh học phủ đệ nhất quyền thế nhân vật. Số 1 đình viện hậu viện, Lý Trường Sinh nắm nguyên hợp thập sắc bảo châu. Dựa theo thiên địa kỳ chân thư tịch phía trên miêu tả. Đem tinh thần lực đưa vào bảo châu bên trong. Sau một khắc, nguyên hợp thập sắc bảo châu quay tròn xoay tròn. Chợt lơ lửng tại cách mặt đất 1 mét địa phương. Hơi hơi tản ra thập sắc quang hoa. Bắt đầu dẫn dắt phạm vi bên trong rời rạc năng lượng. Khiến Lý Trường Sinh buồn bực là. Dẫn dắt phạm vi cùng tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài phạm vi cung cấp. Cũng chính là phương viên hơn 100 mét dáng vẻ. Tốt a. Cái này là chính hắn nồi. Chờ sau này hắn ngự yêu sư cấp độ tăng lên. Nguyên hợp thập sắc bảo châu hấp thụ năng lượng phạm vi cũng chắc chắn thu hoạch được cực lớn ra. Tăng, phương viên hơn 100 mét rời rạc năng lượng. Tự nhiên không phải bình thường thiếu. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Thì bị hấp thu trống không? Phiến khu vực này rời rạc năng lượng không có. Còn lại khu vực rời rạc năng lượng cũng sẽ dần dần bổ sung tiến đến. Bất quá quá trình này cũng không phải là rất nhanh. Huống chi lấy nguyên hợp thập sắc bảo châu dung lượng. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể hút đầy. Lý Trường Sinh không có nghĩ qua đi khu vực khác hấp thu rời rạc năng lượng. Đến một lần dễ dàng bại lộ nguyên hợp thập sắc bảo châu. Thứ hai hấp thụ hiệu suất không cao. Làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh lập tức nghĩ đến một loại phương pháp. Cái kia chính là khắc kim. Khụ khụ, cây a yêu hạch. Không thể không nói. Đây cũng là hữu hiệu nhất dẫn một loại phương pháp. Chỉ bất quá tiêu hao cũng rất lớn. Đoạn thời gian này xuống tới. Nhất là lục dã xâm lâm chuyến đi. Để Lý Trường Sinh tích lũy một nhóm yêu hạch. Trong đó có không ít đều là trung vị hòa thượng vị cấp yêu hạch. Thậm chí có một cái được từ tiền sử cứ sỉ khâu tinh anh cấp yêu hạch. Ẩn chứa hùng hồn năng lượng. Lý Trường Sinh chịu đựng đau lòng. Đem một cái phong hệ hạ vị cấp yêu hạch móc ra. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới. Bắt đầu phóng thích yêu hạch bên trong năng lượng. Ngược lại bị nguyên hợp thập sắc bảo châu hấp thu. Đợi đến hơn 10 phút về sau. Cái này viên yêu hạch nhan sắc biến thành thủy tinh sắc. Biểu hiện ra bên trong năng lượng đã toàn bộ phóng thích hoàn tất. Đây vẫn chỉ là hạ vị cấp yêu hạch. Nếu như là trung vị, thượng vị thậm chí tinh anh cấp yêu hạch đâu. Cái kia đến hoa bao lâu thời gian? Quá rườm rà, nhất định phải tăng tốc quá trình này. Lý Trường Sinh cau mày. Rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.